1833, Ngao Nhạc ra tay. Công chúa không nên đối với bản tọa lớn như vậy để ý, phải biết không lợi lộc không dậy sớm, lợi ích tranh vốn là hết thể tranh chấp khởi nguyên, kỳ thực công chúa muốn Tứ Hải Long tộc an tâm lưu lại nơi này trung vực, chia hết ta Ngạc Ngư bộ tộc lợi ích, cũng không phải là không thể, chỉ cần công chúa chịu gả cho ta, ta Ngạc Ngư bộ tộc đồng ý cùng Tứ Hải Long tộc cùng chung này trung vực hết thể thủy vực khí vận. Ngạc Ngư bộ tộc thái tử nhìn Ngao Nhạc, trong mắt lập lòe một vẻ trịnh trọng, đây cũng không phải là chuyện cười, chỉ cần cùng Tứ Hải Long tộc thông gia, Ngạc Ngư bộ tộc đem phải nhận được 5 vị vô thượng cường giả chống đỡ, nguồn sức mạnh này hợp lại cùng nhau, đầy đủ ở yêu tộc bên trong bộc lộ tài năng. Nghĩ tới ngược lại không tệ, chỉ tiếc bản công chúa không lọt mắt ngươi, có mà đòi ăn thịt thiên Nga, thực sự là mơ hão. Ngươi cho rằng này trung vực thủy vực là các ngươi Ngạc Ngư bộ tộc nói toán sao? Ngao Nhạc trong mắt lập lòe một vệt trào phúng, này thủy vực thuộc về, còn muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn, phân cái cao thấp. Ngọc Độc Tú tự trung vực thu hồi ánh mắt, đối với cái kia trung vực việc, tạm thời bỏ qua quan tâm, còn nói Ngao Nhạc cùng Ngạc Ngư bộ tộc thái tử việc, Ngọc Độc Tú thân là đã từng chấp trưởng quá tổ long chân huyết người, không có ai so với hắn càng hiểu rõ tổ long chân huyết sức mạnh đến tột cùng mạnh đến mức nào, đến tột cùng có biến thái cỡ nào, coi như là Ngao Nhạc cũng không được, đuổi không được Ngọc Độc Tú lý giải. Tòa yêu tháp Ngọc Độc Tú trong lòng trầm âm, nhìn bên trong cung điện mọi người, bản tọa phải đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm cái kia Vân Cấm Lưu Thạch, các vị lần nữa an toàn đi. Cẩn thận, huyết ma cũng nói, Vân Cấm Lưu Thạch không phải dễ dàng như vậy chiếm được. Triều Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, nói một tiếng. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, không sao, chư thiên vạn giới căn bản cũng không có có thể nhốt được bản tọa địa phương. Mắt thấy Ngọc Độc Tú liền phải rời đi, cái kia Ngọc Thạch lao tổ tăng đứng lên, trong nháy mắt đi tới Ngọc Độc Tú trước người, ôm lấy Ngọc Độc Tú bắt đùi, vô liêm sỉ, mang ta đi chung đi, ta biết cái kia Vân Cấm Lưu Thạch chi địa tạng một cái thứ tốt, năm đó nguyên bản nghĩ lưu làm ngày sau lại dùng, nhưng chưa từng nghĩ lại bị người ám toán. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, cũng được, liền hơi mang ngươi một đoạn đường. Nói xong hai người cùng nhau biến mất ở bên trong cung điện. Ta nói Hồng Quân, này Vân Cấm Lưu Thạch cũng không tốt lấy. Năm đó lao tổ ta đuổi huyết ma tiểu tử kia dòng dã đuổi hơn 300 năm, tiểu tử này giống như là một con chuột giống như vậy, không ngừng chạy trốn, lao tổ ta cũng đuổi không kịp, bất quá trên người tiểu tử kia lây dính lao tổ ta vỡ nở xui khí thế, nhưng cũng không cắt đuôi được lao tổ ta, liền ta hai người dọc theo đường đi không ngừng đuổi trốn, cuối cùng bị tiểu tử kia chui vào một mới kỳ dị tiểu thế giới. Ngọc Thạch lao tổ nói, lao tổ không có truy vào đi. Ngọc Độc Tú quái dị nói, ta nếu là chứng tha nhờ những khác đại đạo, đã sớm đuổi tiến vào, nhưng lão tổ ta chứng tha nhờ chính là vn xui đại đạo, này pháp thì lại không phải của ta, không chỉ người khác xui xẻo, coi như là chính ta cũng xui xẻo theo, ngươi là bây giờ duy nhất có thể áp chế lại ta vn xui đại đạo không xui xẻo. Ngọc Thạch lao tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy khỏe miệng co quắp một cái, lao tổ, năm đó ngươi theo ta, ta cũng không thiếu xui xẻo, bị Thái Bình giáo tổ kiên kỵ, các vị giáo tổ ám hại, các lộ thiên kiêu vây dê tờ, thậm chí chết qua một lần. Lão tổ ngươi có thể là có chút che giấu lương tâm nói chuyện. Ta còn không biết tiểu tử ngươi, chư thiên vạn giới ai có thể tính toán ngươi, tất nhiên là ngươi biết thời biết thế, cố ý bị người mưu hại, ngươi cũng không nên đem sự tình vu vạ trên đầu ta. Ngọc Thạch lão tổ bất mãn nói. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú ngạc nhiên nghi ngờ một hồi, nhìn lão già này, tuy rằng trong ngày không có tim không có phổi, nhưng cũng không ngốc mà. Ngọc Thạch lão tổ lúc đó cùng ở bên cạnh mình, biết rõ bản thân mình không ý chuyện, có thể căn cứ chuyện này suy đoán ra động tác của chính mình, Ngọc Độc Tú cũng có thể lý giải. Phải là địa phương này, huyết ma nói cho ta biết chính là cái này địa phương. Đây là Ngọc Độc Tú lần thứ nhất đặt chân biên hoang. Biên hoang cũng không hoang vu, ngược lại, trái lại trông rất sống động, phồn hoa như gấm, thế nhưng linh khí trong trời đất mỏng manh, cùng trung vực căn bản cũng không có thể so với. Hơn nữa này trong không khí còn có một tia tia trong thiên địa vẫn còn chưa hoàn toàn chia lịa vẩn đục khí, không ngừng dây dưa. Nếu là đả tọa luyện khí thu nạp này vẫn đục khí, tạo hóa cảnh giới trở xuống tu sĩ pháp lực đã bị bẩn thỉu, coi như là tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cũng may Ngọc Độc Tú không tu luyện pháp lực, hắn dùng chính là thai kiếp lực lượng, tinh khiết đến cực điểm, vô hại khỏe mạnh phẩm. Từng đạo gió mạnh thổi qua, phảng phất là tháng chạp gió lạnh, làm người theo bản năng nắm thật chặt quần áo. Không sai à, chính là chỗ này, năm đó tiểu tử này vì tránh né lao tổ, lại chạy tới biên hoang chi địa. Muốn tránh mở lao tổ ta cảm ứng, nhưng lại không biết lao tổ ta thần thông quảng đại, chỉ cần người khác ở đại thế giới, liền chạy không thoát. Ngọc Thạch lao tổ trong mắt lóe ra một vệ hồi ức. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không ngừng cảm thụ được hư không, một lát sau mới nói, chưa từng phát hiện cái gì tiểu thế giới. Làm sao có khả năng, năm đó rõ ràng chính là ở đây. Ngọc Thạch lao tổ kêu một tiếng, nhắm mắt lại cảm thụ được hư không, một lát sau kinh ngạc nói, cũng thật là không có, chẳng lẽ tiểu thế giới kia bị cái kia không biết tên nhân vật mạnh mẽ cho phá hủy? Tiểu thế giới kia tuy rằng tiểu, nhưng nếu là vô thượng cường giả bị vây ở bên trong, cũng bỏ nghĩ ra được, đơn giản là một cái gieo vạ, bị người phá hủy đi cũng chuyện đương nhiên. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời biến sắc, nếu là thật bị người phá hủy đi, còn nặng hơn mới tìm kiếm Vân Cấm Lưu Thạch tam tích. Thông qua Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú cũng biết Vân Cấm Lưu Thạch ở đại thế giới là cái khan hiếm đồ vật. Đáng tiếc, năm đó lão tổ ta ở bên trong thế giới nhỏ kia ẩn giấu một cái chỗ tốt, không nghĩ tới lại không thấy, tiểu thế giới kia bị người phá hủy, chỗ tốt cũng không biết bị ai đoạt đi rồi. Ngọc Thạch lão tổ hùng hùng hổ hổ, trong mắt lộ ra một vẻ lửa giận. Rơi vào một chỗ trên ngọn núi, Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt đánh giá bốn chu thiên địa, đã thấy quanh thân chu vi mấy vạn dặm bên trong đạo đạo yêu khí phóng lên trời, yêu thánh cũng không có thiếu, hơn nữa này yêu thánh trên người sát phạt, hung lệ khí phóng lên trời, hiển nhiên không phải hạng đơn giản. Bên này biên thủy nơi, thiên địa tài nguyên thiếu thốn, tranh đấu lợi hại, yêu thú này mỗi một người đều là thần kinh bách chiến, nếu là tiến nhập trung vực, cũng là một mới nhân kiệt, có thể hiển lộ tài năng. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ xanh ngọc mâm tròn. Giống một tiếng gầm gọi chấn động hư không, đã thấy một con to lớn mánh voi ma mút bước ra một bước, chấn động núi rừng, thoáng qua đi tới Ngọc Độc Tú trước người, trong hai mắt lộ ra một vẻ hung hăng khí, một trưởng hướng về Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ dẫm đi qua. Không biết sống chết, Ngọc Độc Tú trong tay phủ chiếu lưu chuyển, rời núi rời thạch, trong nháy mắt trong vòng ngàn dặm mấy vạn tòa đại sơn bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, quay về cái kia mánh voi ma mút ném đi. Ầm. Bụi mù tung tóe, cái kia mánh voi ma mút trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Xin chào đại tiên, gặp đại tiên. Kính xin đại tiên bỏ qua cho tiểu nhân một mạng. Cái kia mánh voi ma mút âm thanh chấn động thiên địa. Ngươi thân là một mới yêu thánh, tu hành cho tới bây giờ, cũng là không dễ dàng, bản tọa có đức hiếu sinh, ngươi nếu phạm lại bản tọa trong tay, nếu là không thêm vào trừng phạt, ngày sau truyền đi bản tọa mặt mũi nơi nào? Thả Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống cái kia mánh voi ma mút, không nhanh không chậm nói, ta xin hỏi ngươi, ngươi sống bao nhiêu vạn năm? Miễn hạ, tiểu nhân đã sống hơn 20 vạn năm. Cái kia mánh voi ma mút nói. Ngọc Độc Tú cả kinh, không thấy được, đúng là rất có thể sống, ở sống cái vài chục vạn năm, cũng không có vấn đề. Đại nhân chẳng lẽ không phải bên này biên thủy tu sĩ? Chúng ta biên thủy tuy rằng là nhờ le ho, nhưng cũng là nhất rèn luyện tu sĩ, cá lớn nuốt cá bé, có thể còn sống sót đều là trong tinh anh, trong cơ thể pháp lực tinh túy cực kỳ. Theo lý thuyết ba thai tổng cộng là hơn 36 vạn năm, chúng ta chỉ có thể sống thêm, sẽ không thiếu sống. Cái kia mánh voi ma mút nói. Ngọc Độc Tú thu dô y thần thông. Thả cái kia mánh voi ma mút đi ra, quái dị nói, lẽ nào ngươi tu luyện là cổ pháp? Biên thủy nơi, tu luyện đều là cổ pháp, nay pháp chỉ thích hợp nhân tộc, chỉ thích hợp trung vực, ở biên thủy nơi nếu là tu luyện nay pháp, liền là muốn chết. Mánh voi ma mút nói. Theo lý thuyết, ngươi bây giờ đã sống hơn 20 vạn năm, hẳn là sinh cơ từ từ giảm xuống mới là, nhưng ngươi vì sao sinh cơ bên trong cơ thể bừng bừng tựa hồ còn có thể sống cái vài chục vạn năm? Ngọc Độc Tú không rõ. Ha ha ha. Miện hạ này liền không biết biên thủy chỗ tốt, bên này biên thủy nơi tới gần hôn nguyên chỗ, thỉnh thoảng có trời ban tinh túy buông xuống, ai nếu như có thể nuốt chửng một viên thiên địa tinh túy, sống cái vài chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm đều là tầm thường. Mánh voi ma mút một bộ ngươi là người thường bộ dạng. Ngọc Độc Tú sững sờ, thiên địa tinh túy. Một bên Ngọc Thạch lão tổ nhất thời biến sắc. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.